Chương 123, Chùa Mì Hùa Ẩn. Núi Sỉ Gỉ cùng dưới cổ chỗ chùa Mò Gì Gì đều tại kinh đô phạm vi bên trong, giữa hai bên cách xa nhau cũng không tính quá xa. Cái thế giới này cùng dấu dò kỳ nguyên bản chỗ cái kia địa cầu lớn nhỏ cũng không nhất trí, cao y tinh cầu này lớn nhỏ phảng phất như là địa cầu mấy lần khuyết đại. Xe ngựa tốc độ cũng không tính rất nhanh, sẽ thời gian đang gấp người, chỉ có nhân loại loại này đoạn mệnh loại, đối với trường sinh chung mà nói, thong dong tự tại lãng phí thời gian, đã là một loại thái độ bình thường. Buổi chiều xuất phát, tại trưa ngày thứ hai thời gian, xe ngựa liền bước vào núi Sỉ Gỉ phụ cận. Nhân loại cho tới bây giờ đều là quần cư động vật, bọn hắn sẽ rất ít có đơn độc ở lại. Tại bước qua một mảnh rừng cây về sau, Dài U Dọ Kỳ đã đi tới núi Sỉ Gỉ dưới trong thôn trang. Nơi này, liền là Bì Ả Củ Ẩn cùng Mì Hùa Ẩn ra đời địa phương, mà cách đó không xa núi Sỉ Gỉ bên trên tòa kia chùa miếu, liền là Dài U Dọ Kỳ đạt được Phật Tiền Thạch Bát Chùa Chùa Sơn Si. Cũng là ở nơi đó, Dài U Dọ Kỳ đem Bì Ả Củ Ẩn tỷ đệ mang đi thu làm đồ đệ. Muốn dùng trên xe ngựa núi Sỉ Gỉ, liền cần đi ngang qua thôn trang này, thôn trang liền cùng nhân loại bình thường nơi ở, bên ngoài đều là đất cày, nơi này thổ địa không tính phì nhiêu, nhưng là cu nở dê không tính cằn cỗi, mặc cũ nát quần áo đám nông dân, đều đang cực khổ lao động lấy. Xa xa, những này đất cày người liền thấy dầu dò kỳ xe ngựa tỏa giá, cái kia xa hoa dáng vẻ khiến cái này xã hội tầng dưới chốt nhất người một cái liền biết tới vị đại nhân vật. Trong đó có chút trung niên nhân vội vàng hướng thôn chạy tới, hẳn là đi thông chí những người khác. Dài U Dọ Kỳ không để ý đến, tại bốn phía canh tắc đám người hoặc sợ hãi, hoặc ánh mắt hiếu kỳ dưới, một đường bay thẳng nhập trong thôn. Thôn xóm đều là một chút thấp bé nhà trệt, con đường cũng là long đong bất bình, bất quá Dài U Dọ Kỳ dùng thuật pháp chỗ triệu hoán xe ngựa lại là như dẫm trên đất bằng, thẳng tắp hướng về phía núi Sỉ Gỉ chạy đi. Đúng lúc này, một cái lao nhân đột nhiên xuất hiện tại dầu dò kỳ xe ngựa tiến lên trên đường, ngồi trong xe ngựa dầu dò kỳ khuôn mặt bình tĩnh, tại địa ngục chiến mã sắp đem lão nhân này đụng bay lúc ngừng lại. Có chuyện gì không? Lão nhân ra nhẹ nhàng đem xe ngựa rèm xốc lên, dầu dò kỳ lộ đầu ra, nhìn lên trước mặt cái kia mặt mũi tràn đầy nếp vốn lao đầu tử, ngựa khí bình thản hỏi. Dầu dò kỳ mặc dù không phải người hiếu sát, nhưng là như xe của mình điều khiển bị ngăn lại không có tốt lý do lời nói. Hắn cũng không để ý nhẹ nhàng quét qua, đem thôn trang này từ trên bản đồ xóa đi. Lao đầu trên mặt có chút sợ hãi, hoàn toàn không giống như là có can đảm chặn đường dấu dò kỳ xa giá người. Ánh mắt của hắn khẽ rời, nhìn thấy bốn phía trong phòng người đều đang len lén nhìn xem nơi này liền biết, lao đầu này hẳn là bị những người này đẩy ra quỷ xui xẻo. Ra bất tử là vì tà cờ, tại cái này vật tư thiếu thốn, nhân loại có thế đủ ăn cũng đã là hạnh phúc niên đại. Loại đến tuổi này lão nhân cho dù chết đi vậy là đối thôn trang này cống hiến, để hắn tới ngăn lại xe ngựa, coi như trong xe ngựa quý nhân tức giận đem lão đầu này giết chết, đối với thôn trang tới nói cũng không có tổn thất. Đối với những người này loại ý nghĩ, Dài U Dọ Kỳ từ chối cho ý kiến, bởi vì đây chính là nhân loại bình thường tư duy, cũng chính là nương tựa theo loại này phương thức tư duy, nhân loại mới có thể sống sót. Vị đại nhân này, khi nhìn đến dầu dò kỳ xa ngựa dừng lại về sau, lao đầu cũng là nhẹ nhàng thở ra, hắn cân nhắc một chút ngữ khí, ánh mắt tựa như là gặp được mèo chuột, thận trọng mở miệng nói. Ngại nhưng là muốn tiến về núi Sỉ Gỉ thôn trang này tọa lạc tại chân núi, ngoại trừ dầu dò kỳ đến thời điểm lối vào bên ngoài, một bên khác chỗ giáp nhau chỉ có núi Sỉ Gỉ, dầu dò kỳ hành trình cũng không khó đoán. Chính là ngữ khí bình thản đáp trả. Dài U Dọ Kỳ ánh mắt đặt ở lão đầu này trên thân, để hắn sợ run cả người. Trong mắt của hắn có chút dao động, âm thanh run rẩy, nhưng vẫn cố gắng mở miệng nói, đại nhân ngài có chỗ không biết, núi Sỉ Gỉ bên trên đã bị yêu quái chiếm cứ, nhìn ngài hẳn là kinh đô đại nhân vật, mặc dù không biết ngài muốn đi núi Sỉ Gỉ làm cái gì, nhưng là ở đó yêu vật hoành hành, ngài vẫn là cẩn thận một chút vi diệu. Mới mở miệng về sau, cái này lời của lão đầu lập tức lưu loát, có thể có trật tự đem lời nói này nói xong, liền có thể biết hắn tuổi trẻ lúc, cũng coi là cái nhân vật. Dài U Dọ Kỳ hai mắt nhíu lại, lập tức đã cảm thấy thú vị. Mặc dù hắn không phải xạ tọ gì, cũng vô dụng đọc tâm năng lực, nhưng là Dài U Dọ Kỳ duyệt vô số người, chỉ là liếc mắt liền nhìn ra lão đầu này lời nói nghĩ một đằng nói một nẻo. Hắn mặc dù có vẻ như đang khuyên nói Dài U Dọ Kỳ rời đi nơi này, nhưng là thực tế ý tứ lại là tại nói cho dấu dọ kỳ, muốn đi núi Sỉ Gỉ liền muốn đem nơi đó yêu quái thanh trừ. Lao đầu đổi một cái phương thức nói chuyện, liền đem cái thôn này thỉnh cầu biến thành dấu dọ kỳ không thể không đi làm sự tình. Những lời này rất có trình độ, bất quá loại này tiểu tâm tư, đến cũng sẽ không để dấu dọ kỳ tức giận. Yêu quái vậy thì thật là không thể tốt hơn, tại hạ đúng lúc là vị âm dương sư, như núi Sỉ Gỉ thật có yêu quái, liền đưa chúng nó lui trị, bất quá lao nhân già, nhìn dáng vẻ của ngươi là đã sớm biết nơi đó yêu quái, không bằng cùng ta nói một chút, bọn chúng là thế nào tới nhìn thấy dấu dò kỳ thừa nhận mình là âm dương sư, đồng thời có vẻ như coi như dễ nói chuyện bộ dáng, lao đầu này lại là đại hỷ. Hắn vội vàng quỳ xuống đất dập đầu nói, tốt gọi đại nhân biết được. Việc này nói đến có mấy lời dài không sao, ta cũng không nóng nảy, lão nhân gia có chuyện liền nói đi. Đối với lao đầu quỳ xuống, dài u dò kỳ không có có bất kỳ cảm giác gì, tại hiện tại cái này giai cấp nghiêm trọng thời đại, hành vi của hắn rất bình thường. Lão nhân lâm vào trong hồi ức, châm trước một phen về sau, mới là êm tai nói. Tại mấy trăm năm trước, cụ thể là mấy trăm năm trước chúng ta đã nhớ không rõ, chỉ là trước người nơi đó biết được. Cái này núi Sỉ Gỉ đỉnh có một tòa chùa miếu gọi là chùa Gỗ Sần Si, chính là năm đó Thánh Đức Thái Tử Điện Hạ sở kiến, khi đó trong chùa miếu có thật nhiều tăng nhân, cũng có thể bảo đảm núi Sỉ Gỉ phụ cận một phương bình an, bất quá không biết về sau xảy ra chuyện gì, trong vòng một ngày toàn bộ chùa Gỗ Sần Si tăng lữ toàn bộ tử vong, nghĩ đến hẳn là yêu quái làm á lão nhân. Dừng một chút, trộm nhìn lén hạ dấu dò kỳ sắc mặt, nhìn thấy hắn cũng không có không kiên nhẫn về sau. Mới tiếp tục nói, cái này về sau trong mấy chục năm, bởi vì đã mất đi tăng lữ che chở, phụ cận yêu quái cũng là nhiều hơn, thỉnh thoảng có thôn dân bị yêu quái ăn hết, gây lòng người bàng hoàng, ngay tại mọi người vô kế khả thi chuẩn bị đụng chút tiền tài đi hờn kỳ mời đến âm dương sư đại nhân lúc, một vị tuổi trẻ tăng lữ đến nơi này, hắn nói hắn từng là thôn trang này cư dân, Vân Du Tứ. Hải rốt cục học thành trở về, mặc dù qua mấy chục năm, người trong thôn đều không nhớ ra được vị này tăng lữ đến cùng là người phương nào, nhưng là tăng lữ thật sự là thần thông quảng đại, hắn đem phụ cận yêu quái toàn bộ lui trị, đồng thời đem núi Sỉ Gỉ đỉnh đã bị bỏ hoang chùa Gỗ Sần Sỉ trùng kiến, cũng đặt tên là chùa Mì Hùa Ẩn Cổn Vợt theo yêu cầu Cổn Vợ ở, Mì Đạt,